Không nên trụ chấp pháp tu phương tiện. Để chúng để ý, tu có những cái pháp tu có chia làm hai cách. Một là pháp tu phương tiện, hay nói cách khác là pháp tu mà mình còn chấp, còn trụ ở nơi cái pháp sở hành của mình, còn trụ chấp ở nơi cái pháp tu của mình, để rồi cầu mong được cái quả báo nào đó, chứng được cái quả gì đó, đắc được cái quả gì đó. Thế thì tu như vậy đó ta gọi là tu phương tiện, tu mà còn có pháp tu. Pháp tu thì như đại chúng đã biết, vô lượng pháp môn tu. Cái pháp môn tu nó thuộc về pháp hữu vi thì nó nhiều vô lượng, thì mình tu pháp nào giờ đây, chọn pháp nào giờ đây. Mỗi pháp sư, mỗi thầy, mỗi thiền viện, mỗi chùa đều dạy pháp tu khác nhau hết. Thế thì mình nên nghe ai đây, mình lấy cái chuẩn nào để mà lựa, mà chọn để tu đây. Do vậy cho nên là mình tu như vậy không có lấy gì làm cái chuẩn mực cả. Thế thì cái pháp tu phương tiện là rất là khó tu. Mười vị thiền sư dạy 10 kiểu tu thiền khác nhau. 10 vị Tịnh Độ Tông dạy cái cách niệm Phật tịnh độ 10 vị khác nhau. Mật Tông, Lục Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tứ Tông cũng đều như vậy. Do vậy cho nên ở đây ta coi là nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, có nghĩa là cái pháp tu mà còn chấp mắt, còn trụ tướng cũng như pháp hữu vi đó thì là nó nhiều lắm, không kể hết được. Nó là pháp tu phương tiện, mà chạy theo nó thì không lấy gì làm cái chuẩn mực để mà an tâm mà đi. Và kết quả ra sao lẽ tất nhiên là cũng chưa biết được rồi. Cho nên là cái đầu đề ở đây là cái thấy của người chứng đạo là không nên trụ chấp ở pháp tu phương tiện, mà phải văn như tư, tư như tu, tìm học, nghe hiểu, học chánh pháp, hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, mà mình phải học cái pháp tu cứu kính thì cái mục đích đến nó không có cái ngã tẻ nào khác được, nhất định là nó đi ngay tới cái mục đích đến một chỗ mà thôi. Thế thì cái bài này đại chúng để ý, cái bài này rất là cần thiết mà lại là khó nghe này nha. Thì cao thứ 21 nè: giác tất liễu bất thi công, những cái thứ vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàng trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tợ vô vi thật tốt môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Bài này đã chúng để ý rất là sâu. Giác là hết, không cần tu với chứng. Câu đó là phải học lâu năm rồi thì nghe thì không khó lắm, nghe là có thể hiểu ngay được đấy. Nhưng mà nếu mà những cái vị nào mới đi nghe một lần, hai lần, ba lần, chưa có đi sâu là nghe câu đó chớ giới. Giác là hết, không cần tu với chứng. Bởi vì tu với chứng á, nó thuộc về tu phương tiện, thuộc về tu pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nhiều lắm, kể sao cho cùng. Pháp hữu vi như tôi nói nãy đó, nhiều lắm. Mỗi thầy đều có cái phương tiện riêng. 10 thầy ở trong 10 tông đều có phương tiện riêng hết. Thế để mình tu theo thầy nào, tu theo pháp nào giờ đây? Cho nên pháp hữu vi nhiều lắm, kể sao cùng. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Cái chữ bố thí ở đây á, lần lần người ta triển khai từng câu một. Chỉ bố thí ở đây là tức là chỉ cho cái pháp môn tu của mình. Cái chỉ bố thí ở đây không có các nghĩa là tài thí, nghĩa là đem tiền bạc của cải vật chất em cho người ta. Chỉ bố thí ở đây không phải cái nghĩa đó. pháp thí đem dạy bảo cho người ta cái gì đó, hoặc là nói kinh, nói bài kinh, bài sám nào đó gọi là pháp thí, cũng không phải là cái nghĩa đó ở chỗ này. Vô ý thí cũng chưa phải là cái nghĩa ở chỗ này. Trong cái bố thí thì chia ra bố thí nội tài là đem sức lực, khả năng và sức lực của mình để mình phục dịch cho người khác. Bố thí ngoại tài là bằng tiền bạc, của cải, thuốc men, áo quần để giúp cho sự sống cho người ta. Thế thì là giảng cái nghĩa bố thí như vậy đó, là cái nghĩa thông thường mà những người học Phật sơ sơ nghiên cứu thời gian là người ta có thể nắm được cái đó. Nhưng mà cái chữ bố thí ra lòng chấp phước sinh thiên, cái chữ bố thí này không phải là cái nghĩa bố thí như vậy. Lát nữa từ từ tôi sẽ triển khai cái chỗ này. Lúc có hết sinh lại cuộc đời không như ý, bố thí ra lòng chấp phước sinh thiên. Cái sinh thiên ở đây cũng có nghĩa là sinh lên cái cõi trời, mà ở trên cái tầng không, nó như tầng mây xanh, không phải vậy. Sinh thiên ở đây tức là cái con người mà nó chứng đạo, có cái phước đức, cái an lạc, cái thanh nhàn ngang bằng cái cỡ, mà vượt hơn cái người tam quy ngũ giới, mà nó ngang bằng cái cỡ của người mà tu pháp thập thiện, thì họ có sự an lạc riêng của họ. Chỉ sinh thiên ở đây là cái nghĩa đó. Và cái sự an lạc, cái sự thanh thoát đó, một cơn bất giác vô minh thì nó bị mất đi liền, nó không có giữ được lâu dài, có giữ được cả trọn cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên sinh là khi phước hết, sinh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn thế hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. Đây là ta nói cái ví dụ, mình tu mà mình tu pháp phương tiện á, thì cái sự an lạc của mình nó có tới cái mức độ nào đó, rồi tới đó rồi nếu mà mình không còn giữ được cái chánh niệm nữa, mà bởi vì nó là phương tiện thì nó chưa phải cứu cánh. Thế thì là một cái cơn, một cái điều kiện, một cái duyên cớ nào đó, phiền não vô minh nó tác động trở lại, tác động tới là mình bị phiền não vô minh nó trở lại giống như cũ. À, đó là bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, mà khi phước hết là sanh lại cuộc đời không như ý, có nghĩa là cái sự an lạc của mình đó nó có mức độ, có thời gian bao dài bao lâu, mà sau đó mình có thể bị phiền não vô minh nó hoành hành, nó tác động trở lại. Chỉ sanh lại cuộc đời không như ý là vậy. Như tên bắn xé hư không bay vút, mà sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. Nghĩa là phiền não vô minh mà nó trở lại, nó xâm phạm trở mình nữa, mình không làm chủ được. Sao bằng ta thẳng tiến thật tương môn. Thẳng tiến thật tương môn đây là pháp tu cứu cánh đó, không tu phương tiện nữa. Nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Thầy dịch nó ra như thế. Bây giờ ta từ từ ta bắt đầu, ta triển khai từng vấn đề một nè. Giác là hết, chẳng cần tu mới chứng. Ta học Phật ta để ý, tất cả mọi người gọi là đệ tử Phật bằng lòng đi theo con đường của Phật, thì phải xác định cái bản tánh của mình vốn là Phật. Chỉ giác ở đây là chỉ cho Phật. Ông Phật ta nhìn là giác giả, là người giác ngộ chân lý toàn diện. Cái chữ Bồ Đề, Đức Phật chứng được cái đạo Bồ Đề, ta gọi là cái đạo giác, ta dịch là giác đạo, là cái đạo giác. Giác cái tức là Phật. Giác giả là người giác ngộ trọn vẹn chân lý, gọi đó là ông Phật, gọi là Đức Phật. Mà như kinh điển chúng ta học, giáo lý của đạo Phật cho ta biết rằng là mọi người, tất cả chúng sanh, không riêng cho người Việt Nam, tất cả nhân loại trên thế giới, mọi người đều có Phật tánh, tức là đều có cái tánh giác này nè, đều có tánh giác là sẵn có nè. Hay nói cách khác là có cái Phật tánh vốn có. Chỉ giác đây là chỉ cho Phật tánh. Mà thành Phật cũng là trở về với cái địa vị, cái tánh giác vốn có này của mình. Do vậy cho nên đại chúng để ý là mình tu, mình đừng có cầu một cái gì khác nha. Chỉ cầu được giác ngộ chân lý mà. Mà hễ giác ngộ được chân lý rồi á, khỏi cần tu, khỏi cần đặt vấn đề tu, và cũng khỏi cần đặt vấn đề chứng. Chỗ này để ý mà tư duy nè. Tổ Huệ Năng xưa kia mà tới từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngũ tổ Hoằng Nhẫn hỏi cho ông từ đâu đó tới, nói tôi là người từ phương Nam tới, ông tới đây ông cầu cái gì? Có quyền năng phơ, nói tôi muốn cầu làm Phật, là cái ý này, cầu được giác thôi chứ không cầu gì hết. Không đặt vấn đề hỏi pháp tu, không cần hỏi pháp đề, vấn đề là hỏi pháp chứng. Cầu làm Phật có nghĩa là lục tổ, ngũ tổ dạy cho tôi làm sao cho tôi giác được thôi, chứ không cầu là không cầu gì hết. Trong chúng ta mà ai mà phát tâm mà tu mà mong cầu chứng cái quả vị này, đắc cái quả vị khác, và trong cái lúc tu nhân là người thì tu đam mê và tu mật, tông trì chú, người đam mê về tu thiền, người đam mê về tu tịnh, người đam mê về tu quán, vân vân, tất cả những cái đam mê đó dựa trên cái nền móng tu tập sơ cơ thì các vị có thể đam mê, các vị có thể phát tâm, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng mà nếu học tu thì là phải học lần là cái bằng con đi lên con đường dốc, học cho tới khi nào mà nhận thức được cái chân lý. Tất cả pháp môn gọi là pháp môn tu đó, các vị không còn đam mê một pháp môn nào nữa hết, mà các vị chỉ mong được giác thôi, hiểu được cái chánh niệm để trở về với cái giác tích, tức là cái tánh Phật của mình mà thôi. Còn cái vấn đề tu pháp môn gì không cần nữa, chứng quả gì gì không cần nữa. Cho nên cái câu này là quan trọng, là giác là hết mà không cần tu với chứng.